Chương 1519, cử chỉ điên rồ quân mộ nhan, 3. Lạc Vân Tiêu rất ít nói nhiều lời như vậy. Thế nhưng là mỗi một câu, lại đều nói đến mộ nhan tâm khảm bên trong. Nàng nắm chặt song quyền, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy Lạc Vân Tiêu. Là Liễu Linh xông vào Đan Dương Sơn Mạch, tìm nàng Tiểu Bảo, vẫn là ở chỗ này chờ nếu như tiến Đan Dương Sơn Mạch, lại cùng Tiểu Bảo bỏ qua làm sao bây giờ nếu như không vào Đan Dương Sơn Mạch, Tiểu Bảo gặp lại nguy hiểm làm sao bây giờ. Sở Mạt Ly đột nhiên mở miệng nói, Tiểu sư muội, ba viện thi đấu lập tức liền sẽ tại Tinh Thần Học Viện cử hành. Theo ta được biết, hàng năm ba viện thi đấu, cũng là ngàn vạn học sinh tề tụ Quỳnh Lâm Thịnh Hội, Tử Vi Cung sẽ trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Thái ất trên quảng trường, càng là sẽ tại Quỳnh Lâm sẽ mới bắt đầu châm ngòi khói lửa. Kia khói lửa, cho dù là tại ngàn dặm bên ngoài phương xa cũng có thể trông thấy. Lạc Vũ con mắt lập tức sáng lên, đúng à, Lục sư tỷ, chúng ta không phải muốn tham gia Quỳnh Lâm biết sao? Nếu như người kia muốn tìm ngươi, nhất định sẽ tìm được Tinh Thần Học Viện tới. Coi như hắn không biết Tinh Thần Học Viện ở đâu, chỉ cần thấy được Tử Vi Cung đèn đuốc cùng pháo hoa, liền sẽ biết phương hướng. Đến lúc đó, ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Nhân Vân Nhược Hàn lo lắng nói, tiểu sư muội, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi muốn dưỡng tốt thân thể của mình. Nếu không, nếu là tại ba viện thi đấu bên trong bị sớm đào thải, ngươi muốn tìm nhân tại ngàn vạn trong đám người muốn tìm đến ngươi chẳng phải là rất khó mà lại. Nhìn thấy ngươi như vậy suy yếu, hắn cu nở dê nhất định sẽ lo lắng. Mộ Nhan nhắm lại mắt, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc chậm rãi bình phục lại. Lại mở mắt ra lúc, nàng lại lần nữa khôi phục ngày thường cái kia lý trí tỉnh táo quân Mộ Nhan. Nhưng nhìn trước mắt vây quanh nàng, một mặt lo lắng nhìn xem nàng nhân, Mộ Nhan vẫn là không nhịn được cái mũi mỏi nhừ. Thật xin lỗi, hôm nay là ta tùy hứng. Lãnh Vũ Mạt cười ha ha nói, tùy hứng tốt tiểu sư mọi người mới bao nhiêu lớn niên kỷ a, nếu là không ngẫu nhiên tùy hứng một lần, ta đều cho là ngươi cùng tiểu sư thúc một cái bối phận. Lạc Vân Tiêu thanh thanh đạm đạm một chút nhìn sang. Lãnh Vũ Mạt lập tức run một cái, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Vân Nhược Hàn sờ lên Mộ Nhan đầu, ôn nhu nói, tiểu sư muội, đừng lo lắng, vô luận ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều hầu ở bên cạnh ngươi. Đừng luôn luôn một thân một mình phân chiến, ngươi luôn luôn như vậy trợ giúp chúng ta, chẳng lẽ liền không nguyện ý để chúng ta ngẫu nhiên cù nở dê giúp ngươi một chút sao? Đúng à, Lục sư tỷ, chúng ta là đồng môn, là thân nhân không phải sao? Bất quá tiểu sư muội ngươi thật quá mạnh. Chúng ta muốn giúp QNZ không giúp được, hôm nay nếu không phải tiểu sư thúc đột nhiên chạy tới, chúng ta thật sự là thúc thủ vô sách. Thấy Mộ Nhan nhìn qua, Lạc Vân Tiêu thản nhiên nói, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày tại. Trong kiếm trận đợi 4 canh giờ, hảo hảo nghĩ rõ ràng, mình hôm nay đã làm sai điều gì. Mộ Nhan nhẹ nhàng gật đầu cười, nước mắt lại nhịn không được trở xuống. Quá tốt rồi, thời khắc như vậy, bên cạnh nàng còn có dạng này một đám, bộ y tiếp nàng, trông coi nàng. Vô điều kiện bao dung thân nhân của nàng. Nàng há to miệng đang muốn nói chuyện, trước mắt lại đột nhiên một hoa, thân thể mềm mềm ngã xuống. Tiểu sư muội Lục sư tỷ đám người đang muốn đưa tay đi đỡ, nhưng Lạc Vân Tiêu động tác lại nhanh hơn bọn họ. Tiểu sư thúc, Lục sư tỷ không có sao chứ? Lạc Vân Tiêu bung ra chụp tại Mộ Nhan trên cổ tay ngón tay, lắc đầu, chỉ là tâm thần tiêu hao quá lớn, phóng ra lĩnh vực thời gian quá dài, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày thuận tiện. Đám người nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại mọi người coi là Lạc Vân Tiêu sẽ như lần trước ôm Mộ Nhan về Diêu Quang phân viện lúc. Thấu chương xong.